Chương 42, đúng quy cách. Đối với Sẻn gỗ cụ tới nói, cái thứ nhất sự tình chỉ là một cái chuyện nhỏ, đừng nói ỉn dịch muốn một cái hải quân thân phận, liền xem như muốn một cái thiếu úy thân phận, kia đều không có vấn đề. Cho nên Sẻn gỗ cụ thông nhanh phê một cái một cấp sĩ quan cho ỉn dịch. Về phần học tập song sát hạ kỳ sự tình, cái này hắn liền không có biện pháp, bất quá hắn nói hắn sẽ liên hệ rẻ phi. Quyết định hai chuyện này về sau, hải cu nở dê cùng ỉn dịch cùng rời đi. Rời đi bản bộ, bọn hắn đi trước nhận lấy phòng ốc của mình, so với hải nguyên bản phòng ở. Lần này gian phòng của hắn mặc dù còn tại kia phụ cận, bất quá lại phải lớn nhiều hơn. Nhưng nếu như muốn ngủ dễ chịu, hải còn phải trước tìm người trang trí một chút mới được, bởi vì phòng này bên trong giường, nhưng không có ỉn dịch có thể ngủ. Cho bộ hậu cần giao 1.000 vạn bỡ ly, để bọn hắn ANLEI yêu cầu của mình trang trí về sau. Hải cùng ỉn dịch trước hết trở về mình nguyên bản phòng ở tại về tới trong nhà về sau. Hải cùng ỉn dịch QNZ đang giúp đỡ. Đem nguyên bản bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà dọn ra ngoài, đem giường dọn ra ngoài, sau đó lại đi mua mấy cái giường cái đệm đặt chung một chỗ. Dạng này ỉn dịch mới có chỗ ở, hết thể chuẩn bị xong về sau. Hải QNZ cùng ỉn dịch đi hải quân nhà ăn ăn một bữa cơm tối. Tại trở về thời điểm, Hải phát hiện nhà hắn hàng xóm, John cũng vừa tốt trở về. Bất quá lúc này nàng nhìn về phía Hải ánh mắt, liền càng thêm tò mò, nàng thật nghĩ không ra, người trẻ tuổi này, có vẻ như muốn so nàng còn mạnh hơn. Bất quá hai người cũng không có nói lời gì, chỉ là tương hỗ nhẹ gật đầu về sau, liền quay trở về gian phòng. Về phần Hải trở về làm gì, vậy cũng không cần nhiều lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, nghỉ ngơi cho khỏe dưới, làm ngày thứ hai Hải sớm nhận được tin tức, nói muốn đi số chi nở sân huấn luyện về sau. Hắn liền trực tiếp đến nơi này. Khi hắn đi vào số chi nở sân huấn luyện thời điểm, nơi này đã có hai cái đang chờ đợi hắn. Một cái là sổ đẹp nhân, một cái khác thì là rẻ phi. Ta nghe Sẻn gỗ cụ nói, ngươi muốn học tập song sắc hạ kỳ rồi nhìn xem hải. Rẻ phi cu nở dê đem đầu quay lại, hiếu kỳ đối với hắn nói. Đúng vậy, ta cảm giác đã không sai biệt lắm. Nghe được rẻ phi, hải nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đều đã đem sấy mệ kỳ cạn học xong. Còn không học hạ kỳ, vậy hắn cũng không có khác có thể học đồ vật. Vậy liền để lão phu tới thử một chút, thực lực ngươi bây giờ đi. Nghe được hải tiếng nói rơi xuống, đồng nhiên rẻ phỉ dưới chân đạp mạnh, trong nháy mắt thân thể của hắn liền biến mất ở hải trước mặt, mà hải cu nở dê trong nháy mắt dùng ra sổ dê. Rẻ phỉ tốc độ một mực là nhược điểm của hắn, hắn là cùng Sẻn gỗ cụ, gặp một thời đại tồn tại, cũng làm đến đại tướng, nhưng vì cái gì hiện tại nói chuyện hải quân. Người khác nghĩ tới cũng chỉ có Sẻn gỗ cụ cùng gặp, mà không có rẻ phi, cái này cùng hắn lui khỏi vị trí hàng hai có nhất định quan hệ. Nhưng một cái vấn đề khác chính là, thực lực của hắn, đúng là không có đạt tới đỉnh cao nhất mạnh. Kỳ thật ANLEI hải quân quy hoạch tới nói, đại tướng cấp, kỳ thật nên cùng tứ hoàng cấp bình khởi bình tọa, đương nhiên, đây là rất không có khả năng. Cho nên tất cả mọi người biết, nguyên soái cấp kỳ thật mới là cùng tứ hoàng cấp bình khởi bình tọa. Nhưng hải quân nguyên soái cũng chỉ có một, cho nên tại hải quân bên trong, mặc dù treo đại tướng quân hàm, nhưng có nguyên soái cấp sức chiến đấu người, cũng là tồn tại. Tỷ như nói gạp, tỷ như nói Sẻn gỗ cụ, dùng số liệu đánh cái so sánh, nếu như nói 9001000 là tứ hoàng cấp sức chiến đấu, kia cái trước thời đại gặp cùng Sẻn gỗ cụ sức chiến đấu, đúng là 900 trở lên, bọn hắn là làm chi không thẹn là tứ hoàng cấp, mà đại tướng chúng tuyển sức chiến đấu. Là 850 đến 900 cái này cấp bậc, muốn so tứ hoàng yếu đi nửa cái đẳng cấp. Mà hắn cùng gặp khác biệt lớn nhất, cũng không phải là hạ kỳ độ dày, cũng không phải lực lượng mạnh yếu, mà là tốc độ của hắn, quá chậm. Hiện tại hắn đã có thế tính là người già thể suy, cường độ thân thể QNZ không lớn bằng lúc trước, tốc độ liền càng thêm chậm. Mặc dù bây giờ dùng sổ dự, nhưng ở hải nhìn, hắn sổ dự khả năng còn không sánh bằng trạ tồn đâu, ở trong mắt hải. Tốc độ của hắn cơ hồ là dừng lại. Hải đi tới bên cạnh hắn trong nháy mắt, đồng nhiên bên hông hắn phi vũ đã hướng về rẻ phi bổ tới, nhưng đáng chết kẻ bùn sổ cụ, vẫn là dự báo hải động tác. Nhưng rẻ phi nhưng không có biện pháp tránh ra hải rút đao chạm, bởi vì một chiêu này quá nhanh. Hắn chỉ có thể dùng mình máy cắt giấy cánh tay, cưỡng ép ngăn tại hải trên đao. Cũng chỉ nghe được đinh một tiếng giòn vang, hải cùng rẻ phi trong nháy mắt tách ra. Bất quá hải đứng tại chỗ không hề động, mà rẻ phỉ thì đã lui về sau ba bước, hắn máy cắt giấy bên trên cũng bị Hải chém ra một đạo bạch ngấn. Đến, tiếp tục bình thở hổn hển một chút, Dẹp Phi ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, dạng này thiên tài, hắn thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. A Dẹp Phi là xử lý giáo dục công việc đã rất lâu rồi, hắn biết trái ác quỷ có lẽ còn có thể mượn ba động tâm tình tiến hành đột phá, nhưng thể thuật cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày tích lũy mới có thể từ từ mạnh lên. Nguyên bản hắn coi là Hải hiện tại tố chất thân thể, khả năng cũng chính là chỉ là so với hắn tới đây thời điểm mạnh gấp đôi mà thôi. Đây đã là hắn tính toán hạn mức cao nhất, bởi vì bình thường đến ra NG, mấy tháng này thời gian, cường thể cường độ có thể gia tăng 40% liền xem như thiên tài, 70% liền xem như siêu cấp thiên tài, có thể tăng gấp đôi. Vậy liền có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, hắn đã dùng yêu nghiệt đến đánh giá Hải. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn hiện tại vẫn là quá coi thường Hải, bằng vào mượn vừa rồi một cách kia, hắn liền có thể phán đoán, Hải tố chất thân thể, ít nhất phải so với hắn tới thời điểm mạnh hơn gấp 2 có thừa. Hiện tại hắn đến là muốn nhìn xem, Hải cường độ thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Theo rẻ phỉ lần nữa hướng về Hải đánh tới, Hải cu nở dê trực tiếp giết tới. Hai người tại mảnh này trên bờ biển quyền qua cước lại đánh lên, mà xô đẩm bởi vì mặc dù rất khiếp sợ, Hải vậy mà tại mấy tháng này thời điểm liền biến mạnh như vậy. Vợ y ma có thể cùng rẻ phỉ lao sư đánh thành dạng này, nhưng nàng nhưng vẫn không có dừng lại trong tay mình công việc. Nàng một mực tại ghi chép hai người tình huống chiến đấu. Hải biết rẻ phỉ là đang thử thăm dò thân thể của mình cường độ, cho nên hắn cũng không có sử dụng cái gì tất sát, mà là càng nhiều lựa chọn cứng đối cứng đấu pháp. Nhưng là lúc này thân thể tố chất của hắn, trải qua Hải quân lục thức âm dương rổ cỡ sỉ kỷ cùng xây mệ kỷ cản tăng cường về sau, hắn kỳ thật đã đến gần vô hạn đại kiếm hào tình huống thân thể. Có thể nói chỉ cần hắn học xong hạ kỳ, vậy hắn tố chất thân thể, liền đem bước vào đến thế giới này đỉnh tiêm hàng ngũ, tình huống này đừng nói là học tập hạ kỳ, làm gì đều đầy đủ. Âm theo hai người chiến đấu gần 2 giờ về sau, Hải cùng Dẹ Phí lẫn nhau đối một chút, to lớn lực phản chấn. Lần này cu nở dê đem hai người chấn mở. Hải lui về sau 7 bước, mà Dẹ Phỉ chỉ lui về sau 3 bước, nhưng nhìn xem trên cổ tay hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền biết, Hải lui không an. Tốt, ngươi đúng quy cách học được. Mà Dẹ Phỉ lúc này trên mặt thì tràn đầy vui mừng thần sắc. Hôm nay phát xong liền 10 vạn, hẳn là ngày mai lên cung đi, đang cùng biên tập liên hệ, nếu như ngày mai lên cung, liền 20 cảng. Tồn cảo có là VIP trong lúc đó bình thường một ngày canh năm, một mình tích lũy khen thưởng vượt qua 10.000 điểm, liền sẽ vì vị kia đại lao đơn độc tăng thêm một trường, trước mắt không có chuẩn bị cầu nguyện phiếu, cho nên nguyện phiếu tăng thêm tháng sau rồi nói sau.